Chương 271, đêm hội uy sai tại trường, quanh ánh lửa lúc dịu nhẹ lúc mãnh liệt giữa khoảng sân rộng là các cặp đôi đang khiêu vũ cùng nhau, và ai cũng biết chắc chắn rằng sau lần nhảy này, cặp đôi nào đó trên sân lúc này sẽ chính thức hẹn hò cùng nhau suốt những năm cấp 3 sau đó, và có thể là lên cả đại học để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Trước ánh mắt không mấy ngạc nhiên và chờ đợi của tất cả mọi người lúc này, Akira đứng giữa sân trường như tâm điểm của sự chú ý, rồi cậu ra chìa tay về phía Tiểu Mai. Khiêu vũ cùng mình, nhé. Không ai sửng sốt vì lời mời này cả, bởi ai nấy đều biết cả rồi. Akira và Tiểu Mai gần như là cặp đôi đẹp nhất đêm nay, và mọi người đều chắc chắn rằng họ sẽ được thấy hai người khiêu vũ. Ai cũng chắc chắn như vậy, và chỉ trừ một người. Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, nàng gần như hoảng sợ trước đám đông, và có cả thất vọng. Cậu khiêu vũ với mình, nhé. Akira kiên nhẫn lặp lại, và mọi người hồi hộp chờ đợi. Mình, cậu, trước đây đã nói đây chỉ là lời nói đùa thôi mà, phải không? Đó thật sự là một trường hợp tình ngay lý gian mà người ngoài không ai có thể hiểu được. Chính Akira bảo với Tiểu Mai rằng chuyện hai người cứ lẳng lặng không nói gì mà vờ cặp kè cùng nhau chỉ là nhằm mục đích giảm đi sự làm phiền từ mọi người ở hai phía. Cũng chính Akira đã nói đó là lời nói đùa. Về phần Tiểu Mai thì nàng cũng không xác nhận rằng sẽ vờ là bạn gái cậu ta, và cũng không phủ nhận. Tiểu Mai của tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng cả hai không nói, nhưng cùng biết. Nàng chỉ nghĩ rằng khi nàng xem Akira là bạn thì cậu chàng kia cũng sẽ nghĩ y chang như vậy. Và mọi sự đổi khác khi đó chỉ là một phía Tiểu Mai xem Akira là bạn. Trái lại thì Akira đã có cảm tình với Tiểu Mai từ rất lâu rồi. Mọi người xung quanh không hiểu được điều đó. Hầu hết những người có mặt đêm hôm ấy đều cho rằng Tiểu Mai đùa giỡn với tình cảm nghiêm túc của Akira và phản bội lại cậu này. Quả thật chính lời nói của Tiểu Mai khi ấy đã gây hiệu ứng trái ngược, đã phản tác dụng lại với những gì nàng muốn giải thích, và đã vô tình buộc nàng không còn cơ hội để giải thích bất cứ điều gì. Bởi một lẽ, sau đêm hôm ấy, trừ một số lượng nam sinh cho rằng mình vẫn còn cơ hội ra, thì hầu hết số đông còn lại và nữ sinh toàn trường đều quay sang căm ghét Tiểu Mai. Mọi người đều xì xào bàn tán mỗi khi thấy em, và kể từ đó họ đều cho rằng mọi thành tích em đạt được, kể cả những giải thưởng đều là nhờ vào gia đình, chứ em thực sự chẳng ra gì cả. Tiểu Mai buồn bã nói. Tôi thẫn thờ không biết phải nói gì. Sau hôm đó Akira cũng đã đến nhà xin lỗi em, thật ra em cũng không trách cậu ấy, nhưng người ngoài không ai biết chuyện cả, và không biết vì lý do gì, một tuần sau đó, Akira bị xe chở hàng sượt qua người khi đang băng qua đường ở một đoạn đường không có đèn tín hiệu. Cậu ấy chỉ bị gãy tay, nhưng đối với một biết che tài năng như cậu ấy thì đây như là một cú sốc tinh thần nặng nề vậy, bởi có thể sau khi tay lành lại thì cậu ấy không hẳn sẽ đạt được phong độ như trước nữa, và nếu chỉ dành những năm cấp 3 để hồi phục hay tập lại thì chắc chắn Akira không thể tham dự Hien được, bởi giải Hien là ước mơ của mọi tuyển thủ bóng chày. Akira giải thích rằng lỗi do cậu ấy không để ý vì khi đó đang nhìn một cậu bé vừa trượt ngã bên kia đường nên mới vội băng sang. Nhưng mọi người xung quanh không tin điều đó. Họ cho rằng chính em từ chối Akira phủ phàng nên cậu ấy mới buồn mà ra cơ sự như vậy. Thậm chí có người còn ác nghiệt đồn đãi rằng Akira lao đầu vào xe tải, may mà chỉ bị thương nhẹ. Nhưng ai cũng biết với một tay ném bóng thì gãy tay là điều rất tệ hại. Bạn bè bắt đầu chỉ trích em, họ nhìn em như thể một người gì đó hiểm ác và luôn tỏ ra cao giá lắm. Họ không làm khó em ra mặt vì nể ông ngoại, nhưng lại làm nhiều điều sau lưng. Có lúc họ lén gắn kim vào phím piano hay giấu cặp của em. Nhưng em có thể chịu được những điều đó, chỉ là không thể chịu đựng được những lời nói, lời bàn tán của bọn họ. Đôi mắt Tiểu Mai lúc này đã hoài đỏ. Tôi có thể cảm giác rằng nàng dường như đang cố lắm để không bật khóc khi nhắc lại kỷ niệm đau buồn này. Em không sao, anh cứ để em nói. Nàng mỉm cười gạt tay tôi ra khi tôi có ý ngăn lại. Chuyện lan đến gia đình em, và khi ông ngoại biết chuyện thì mọi sự vỡ lở ra. Thế nên cả gia đình em mới sang xin lỗi nhà Akira. Trái ngược với những gì em lo lắng, thì hai bác nhà cậu ấy đều không trách gì em cả. Em nghĩ họ có thể hiểu được em. Cả Akira cũng vậy, mỗi khi em sang thăm mà chỉ im lặng chẳng biết nói gì, thì cậu ấy đều cười thôi, cười an ủi bảo em đừng lo lắng, rồi cậu ấy sẽ mau chóng bình phục, sẽ lại chơi bóng chày, sẽ đến được Hien, sẽ xứng với em hơn. Vâng, anh hiểu. Em không thể nói được gì cả, không thể từ chối vì sợ Akira buồn, nhưng cũng không thể đồng ý. Akira không biết chuyện trên trường ra sao, cậu ấy lo cho em rằng sẽ bị các nam sinh tán tỉnh trở lại. Nhưng em không ngại điều đó, em chỉ buồn vì các bạn trường em có người mừng, có người ghét khi em từ chối Akira. Còn các bạn trường khác thì rất ghét em, khi mà vì em nên Akira mới không thể tham dự vào giải đấu mùa hè, làm cho đội tuyển trường họ mất đi cầu thủ chủ lực. Những ngày đó, em chỉ lẳng lặng lên học rồi về, có ngày bị kim đâm khi tập đàn, có ngày phải tìm cặp của mình thật lâu mới thấy, có lúc bị mọi người nói móc, bị soi mói. Em rất sợ, chuyện phim giả tình thật, thật sự rất ghét. Hết cấp 2, em quyết định chuyển trường mặc cho gia đình ngăn cản, mặc cho Akira luôn bảo rằng cậu ấy không sao, cậu ấy sẽ bảo vệ em trở lại như trước. Được ba hết lòng ủng hộ và cho phép, em về Việt Nam quê nội để học tiếp bậc phổ thông. Tránh xa tất cả mọi thứ, xa tất cả những điều em không muốn gây ra, nhưng lại phải gánh chịu. Rồi em đến nơi này, và yêu anh. Khoảng lặng quen thuộc giữa hai đứa lại xuất hiện khi Tiểu Mai kết thúc câu chuyện của nàng, câu chuyện về tất cả, về tuổi thơ, về Akira, tôi cuối cùng đã biết nhiều điều hơn. Thế nhưng biết nhiều hơn thì sao? Lúc ban đầu tôi cứ tưởng mình sẽ ghen tức hơn khi được kể nghe xong. Nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy trào dâng trong mình là một nỗi thương vô hạn, nỗi thông cảm, và hơn lúc nào hết, tôi yêu Tiểu Mai thật nhiều. Tôi yêu người con gái có tuổi thơ không lấy làm mấy vui vẻ khi phải học tất cả mọi thứ, trong khi bao bạn đồng trang lứa khác được hưởng những tháng ngày vô tư và hồn nhiên nhất cuộc đời. Nếu phải đánh đổi thì tôi ước gì Tiểu Mai đừng học nhiều như thế, giỏi giang nhiều thì tốt thật đấy. Nhưng liệu có phải là tốt nhất một bé gái ở lứa tuổi đó, khi mà không được hưởng những gì mình đáng được hưởng? Tôi yêu người thiếu nữ mà thường ngày tôi vẫn hằng nghĩ rằng nàng rất đỗi thông minh và cư xử hoàn hảo. Thế nhưng giờ đây tôi biết nàng cũng từng có yếu điểm, từng ngây thơ khi nghĩ rằng con trai cũng suy nghĩ phức tạp được như con gái. Yêu cô gái đang gần như bật khóc, những giọt nước mắt chỉ chực trào ra nếu như tôi ôm lấy nàng. Nếu như tôi nhẹ ôm lấy Tiểu Mai, dìu nàng tựa vào người mình, thì thầm thật khẽ vào tai. Em có thể khóc, nhưng chỉ được trên bờ vai anh, và chỉ khóc lần này cho những chuyện đã qua. Vì chúng đã trôi qua thật sự. Nàng vẫn lặng yên không nói, cứ như là đang không thở được nữa. Em không khóc, giữ trong lòng thì bức bối lắm đấy. Tôi kiên nhẫn. Vậy mà vẫn tựa yên vào lòng tôi. Rồi tôi, bất giác cốc khẽ vào đầu nàng, như một người đang vỗ về một bé gái, vờ hăm dọa nhưng cũng thật đầy nét yêu chiều. Ngốc ạ, sống mãi với quá khứ thì không lớn lên được đâu. Hức hu. Lần này thì Tiểu Mai khóc thật, đây là lần thứ ba tôi thấy nàng khóc, vẫn một cách chân nguyên mộc mạc nhất, nàng hòa lên lúc ban đầu rồi dần nín khẽ về sau. Chỉ còn những lời thổn thức đang thì thầm theo gió biển ngày xuân, theo ánh tà dương sắp tắt nơi đại dương mênh mông, nơi sóng vỗ rì rào vào bờ cát. Lúc khóc cũng đẹp, ôi! Đừng trêu em, H.I.C. Hi hi ướt cả vai áo anh, đền bù để em được cười không được sao. Ngốc! Tiểu Mai của tôi có lúc lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh, có lúc lại phụng phịu như một cô bé con, và tôi biết chắc rằng dáng vẻ đang dụi mắt lúc này của nàng chỉ có mỗi tôi được biết mà thôi, bởi Tiểu Mai không cho phép nàng yếu đuối trước bất kỳ ai khác, kể cả gia đình mình, vì nếu chỉ cần nàng khóc thì sẽ bị gọi về nhà ngay tấp lự. Cũng phải thôi, một cô con gái như thế thì ai mà chả cưng, chả quý. Hoàng hôn dần buông xuống, vầng dương đang chậm chạp lười biếng lặn sau đường chân trời. Sau làn nước lấp lánh ánh sáng của buổi cuối ngày, Tiểu Mai tựa hẳn vào người tôi thật gần. Nàng tuy hãy còn hơi buồn nhưng đã trông có vẻ thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi tự dưng đâm ra quẫn chí, biết rằng mình phải đùa vui gì đó để nàng cười vui trở lại. Uầy, sao mà anh thấy số anh khổ quá đi? Tôi vợ than thở. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Chúc bạn có những giây phút thư giãn. Uầy, sao mà anh thấy số anh khổ quá đi? Tôi vợ than thở. Sao mà khổ chứ? Nàng ngạc nhiên nhướng mắt nhìn tôi. Thì cậu Akira kia đó, đẹp trai học giỏi, lại còn là tuyển thủ tài năng. Còn anh thì sao? Học hành làng nhàng chả ra cái thể thống gì. Tôi kể lể. anh đá bóng giỏi mà, cũng đâu thua gì Akira. Tiểu Mai nhíu mày. Giỏi mà, hai lần sút vào nhà em. Hì, nhờ vậy mình mới gặp nhau chứ. Kể như, có duyên nhỉ, Akira cạnh em lâu như vậy mà, còn anh mới hơn một năm đã được làm bạn trai em rồi. Thì sao? Kiểu như, không xứng ấy, em vừa đẹp vừa giỏi, con nhà danh giá, anh nhìn lè phè, như thằng bần ấy, HIC. Đừng so sánh như vậy chứ, mỗi người mỗi khác mà. Khác thế quái nào, rõ là Akira, hơn Đức Anh rồi. Ừ, quả thật là tên Akira ấy giỏi hơn tôi thật, nghe kể mà thấy, ghen tị gì đâu. Tiểu Mai vì cười tát nhẹ vào má tôi. Anh ngốc, nếu vậy thì em yêu anh là sai lầm à. Bậy, là quyết định cực kỳ chính xác nhất của em. Tôi vội chữa lời. Sao là chính xác? Giải thích em nghe xem, có khi lại, thay đổi ý định không yêu anh nữa ấy chứ. Nàng vờ nheo mắt hỏi. Thế là tôi hoảng vía bắt đầu, tự hảo ngay. Anh, thân thế tốt đẹp, thông minh vô đối, tài năng trong mọi lĩnh vực, ứng biến nhanh không ai bằng, rồi. Rồi gì nữa? Anh, giỏi võ nữa, siêu giỏi, ai cũng chả ngán. Gừa, ghê há. Chứ sao anh đá bóng siêu đẳng nhé, lừa banh xỏ kim thì có mà như Pele tái thế. Giỏi ha. Giai đoạn tự hảo kết thúc, quay trở lại giai đoạn tự kỷ. Nhưng, hai, nói thật đấy, anh thấy, anh chả có gì đặc biệt cả, bình thường lắm. Con trai Việt Nam thua con trai bên Nhật nhiều nhỉ, cùng tuổi mà Akira giỏi hơn anh nhiều cũng. Tiểu Mai đưa tay lên môi tôi ra ý không nói, rồi nàng nhoẻn miệng cười. Em yêu anh, vì bản thân anh đã là điều đặc biệt rồi, đâu cần phải so sánh với ai. Ngốc ạ, từ khi sinh ra thì anh đã là bản chính duy nhất trên đời rồi, đâu thể nào có người thứ hai, đúng không? Vậy, à, ừa, khờ quá đi chứ. Nàng phì cười rồi lại rút vào lòng tôi, như tránh những cơn gió biển đang thổi mạnh dần về đêm. Hè vừa rồi, lúc về Nhật thì em được biết là Akira đã hoàn toàn bình phục rồi và chuẩn bị đấu trận chung kết khu vực để giành vé tham dự Hien đấy. Cũng tốt, vậy mới là con trai chứ. Thì anh cũng cố gắng nhé. Cố gì? Anh có mỗi cái học tiếng Anh còn chưa xong. Em dạy cho anh thông minh mà. Phải không? Thiệt à? Em không nhìn lầm người đâu, anh giỏi hơn em đấy. Anh, chỉ cần giỏi hơn Akira thôi, còn em thì, anh chịu thua. Em giỏi hơn Akira mà. Vậy à? Tiểu Mai nói đến đây thì tôi đỏ bừng cả mặt. May mà đang ở bãi biển về đêm chứ không thì đã được một phen quê độ vì bị chọc ghẹo rồi. Thế nhưng nghe nàng nói xong thì tôi bỗng dưng thấy, nhuệ khí bừng bừng, hệt như vừa được cổ vũ hết lòng vậy. Cảm giác tôi sẽ có thể làm được mọi thứ chỉ cần mình cố gắng là được. Chốc sau, tôi chậm chậm đạp xe đưa Tiểu Mai dạo một vòng quanh đường biển Đồi Dương để tận hưởng không khí cuối ngày mồng một Tết rồi mới chở nàng về nhà. Vậy nhé, anh về đây. Tôi quay xe ra cổng. Về cẩn thận rồi nghỉ ngơi đi nhé, nhậu say cả hôm qua rồi đấy. Tiểu Mai ân cần dặn dò. Nhớ mà cho anh gửi lời cảm ơn ba em nhé. Hẹn bữa sau tái ngộ. Tôi tiếp lời. Không cho anh uống nữa, say xỉn ghê gì đâu. Nàng nhăn mặt. Giờ anh biết tửu lượng anh cao lắm. Có khi lần tới anh uống bia hạ nóc ao ba em luôn đó. Tôi cười khì dốc tổ để trấn an Tiểu Mai. Tiểu Mai không tỏ thái độ gì sau câu bá láp vừa rồi của tôi. Nàng chỉ khẽ cắn môi ra chiều. Ái ngại. Chỉ bởi vì, họa vô đơn chí vào lúc cuối ngày. Khi mà mãi nói dốc tôi chả hề phát hiện ra rằng ba của Tiểu Mai nãy giờ cũng đang lững thững dạo bộ quanh khu gần nhà. Và đến đứng ngay sau lưng tôi vào lúc tôi đang bán bổ ba vợ. Lớn giọng quá he. Thằng nhóc con. Hình như sau lúc ấy là tôi đứng tim rồi lăn đùng ra đất xỉu luôn chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, các bạn ạ. Những ngày Tết còn lại sau đó là chuỗi ngày tôi liên tục lạy hồn, lạy, như chưa từng được lạy, đầu tiên là ở nhà Tiểu Mai. Đê giác ô con, ba Tiểu Mai nâng cái ly lên. Con, ất, lạy bác, con xỉn. Tôi nấc cục nói không thành câu. Uống ít vậy giang hồ coi ra gì, bác trai vừa sửng sốt, vừa cố nín cười. Bữa đó, con lỡ mồm, hất, con lại, bác tha cho. Rồi tôi buông luôn cái ly mà nằm vật ra ghế, ngủ cái ót chả biết gì sất. Kế tiếp là đến ông anh bá đạo. Mày dạo này ngon ta, xỉn say về nhà, tao về nói ba mẹ mới được. Em, lại anh, hất, em lỡ dại, đừng nói. Tôi vừa lè nhè vừa mếu máo. Muốn tao không nói thì ngày mai tao thèm ăn gì là phải mua đó, biết không con trai? Vừa nói ổng vừa dưới dưới nắm đấm vào đầu tôi. Dạ, em nhớ mà, huynh. Tôi mừng rỡ gần như quỳ thụp xuống. May phước là những ngày này ba mẹ tôi thường hay sang nhà họ hàng với bạn bè để chúc Tết. Chứ nếu ở nhà mà biết tôi say xỉn thế này thì tôi có mấy cái mạng cũng không đủ sống. Sau đó là đến bọn Khang Mập sang nhà rủ đi chơi. Đi chơi Nam ơi, Tết nhất gì ngủ ở nhà không vậy mày? Thằng Mập đạp tôi lăn khỏi giường. Tao lại tụi mày, để tao ngủ, mệt quá. Tôi lè nhè nói, đi mày anh em qua rủ đi một bữa, không đi là không nể mặt. Nói rồi nó kéo đầu tôi ra ngoài. Ít phút sau, tôi nhăn nhó mà đạp xe loạn choạng. Tụi mày chạy, chậm chậm thôi, tao lại tụi mày, chóng mặt quá. Tôi than thở khi chầu nhậu lúc trưa vẫn còn dư âm trong cái đầu đang váng vất lúc này. Bố khỉ cái thằng bệnh hoạn, mới nước mắt đã bày trò nhậu nhẹt, luân khùng đóng gáy. Bày trò cái đầu mày, tao nhậu với ba vợ nhá. Tôi lè phè quờ quạng đáp. Tao không cần biết, anh em tụ họp là phải đi. Dũng xoắn hừ mũi rồi xung phong nhảy qua chở tôi. Kết quả của lần khăn rủ đi chơi hôm mồng năm Tết lần đó là Tuấn rách được một phen bất vía khi tôi thay vì ném cái phi tiêu vào hồng tâm thì lại ném cái vèo sượt qua đầu nó rụng mấy cọng tóc ở khu công viên trò chơi. Rồi lại quờ quạng dắt xe hất đổ nguyên nồi chè nóng của người bán quán ở gần khu ăn uống. Rồi tôi còn thiếu điều xắn tay áo lên mà định múc luôn hai nhỏ con gái chạy xe ngang qua mặt tôi đột ngột làm hết hồn mà té lăn ra đất. Thằng xỉn này, đi về. Khăn Mập xách đầu tôi trở về nhà. Uống bia không cu. Tao dạo này, ớt, thấy bia ngon hơn sờ tinh. Tôi lại dở giọng lè nhè say xỉn. Dẹp mày đi, ngủ cho đã rồi vài bữa đi học lại. Nó tống cổ tôi vào nhà rồi hậm hực bỏ về sau khi tốn hơn 100.000 tiền đền bù cho nồi chè tôi hất đổ. Và lại tiếp tục lại qua điện thoại. Anh lại em, anh mệt lắm rồi, bữa khác đi. Không, anh chưa đền bù vụ em giúp anh đó nha. Bé Trần giãy nảy. Để bữa khác anh đền, thế nha, cúp máy ngủ đây. Tôi nhăn nhó. Này. Trân sửng sốt. Rồi cuối cùng kết thúc chuỗi ngày chỉ biết lại và lại. Tôi lúc này chắp tay đứng trước Tiểu Mai. Anh, lại em, đi nhanh về sớm, đuối lắm rồi. Đưa tôi đi chơi mà nói đi nhanh về sớm, anh hay nhỉ? Nàng lườm mắt nhìn tôi. Không, đùa đấy, đi nào tới khuya cũng được. Tôi hoảng hồn tỉnh ngay tấp lự. Uống cho lắm vào, liệu hồn tôi. Nàng lạnh lùng đe dọa. Thì, ba em rủ uống mà. Tôi ngớ người khiếp vía. Đừng có bên nhau, ba cũng nằm say khướt ở nhà. Một mực bảo là anh rủ ba uống đấy. Tiểu Mai hường nhạt đáp. Cái, gì? Tôi há hốc mồm ngạc nhiên không để đâu cho hết vì không dè mình bị bán đứng như vậy. Mãi đến khi ba tôi bê chậu hoa mai lên sân thượng cất trở lại và thủng thẳng hỏi bằng một giọng điệu khó hiểu mà khiến tôi điếng hồn lạnh gáy. Thì tôi mới biết rằng mùa Tết năm nay đã chính thức kết thúc một loạt những ngày say xỉn của tôi. Sao năm nay bia nhà mình hết nhanh thế nhỉ? Đứa nào túng quá chôm đem đi bán rồi à? Buổi sáng của ngày đi học đầu tiên vào học kỳ mới, tôi tranh thủ dậy sớm rồi phóng xe sang nhà Tiểu Mai để đón nàng đi học. Cảm giác uể oải vẫn còn trong người, phần vì những giàu say bí tỉ vừa qua, phần vì hơi oải. Sau khi nghỉ Tết thả dàn lại phải vào học tiếp. Đến trước nhà nàng, tôi dừng xe ở cổng rồi đưa tay nhấn chuông cửa. Kính, con. Tiểu Mai trong tà áo dài tinh khôi bước liền ra ngay sau đó. Đúng giờ ghê hén. Nàng hấp háy mắt. Không trễ học thì khốn. Tôi đáp. Trễ sao được, từ đây chạy qua trường mất 10 phút chứ mấy. Nàng tiếp lời. Thế nên mới lo, bữa nay anh không chạy nhanh được. Tôi vờ rầu rĩ. Tại sao, anh chạy bình thường cũng kịp giờ mà, đâu cần phải chạy nhanh. Phải chạy chậm chứ, bạn gái anh yếu đuối cần được chở che. Chạy nhanh gió bay mất bạn gái anh thì cô đơn tội nghiệp anh lắm. Quỷ sứ giỏi chọc người. Hì hì lên xe đi. Tôi gãi đầu cười khì rồi nhìn lơm lơm vào trong nhà. Ba em đi thật rồi à? Vừa ra sân bay hôm qua, sao anh lại hỏi vậy? Eo, lần gặp nào mà ba em cũng rủ nhậu vậy chắc anh chỉ có nước trốn. Thách anh trốn xem có, hối hận không? Sao phải hối hận? Vì độc thân suốt kiếp, hì hì. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Vì độc thân suốt kiếp, hì hì. Đường phố sáng sớm hãy còn vắng người qua lại, tôi chậm chậm đạp xe đưa Tiểu Mai đến trường trên con đường quen thuộc hàng ngày. Các học sinh khác lúc này vẻ như cũng có phần uể oải khi phải đi học trở lại sau những ngày Tết nghỉ ngơi thoải mái. Tôi lúc này bất chợt nhớ ra một thắc mắc mà tôi hôm giờ vẫn định hỏi thế mà cứ gặp Tiểu Mai là lại quên bén đi mất. À, em về đây học cấp 3, vậy những giải thưởng piano thì sao? Cũng bỏ không thi luôn à? Ừa, em học đàn vì yêu thích chứ đâu phải vì giải thưởng. Nàng cười đáp. Tiếc nhỉ, tôi tặc lưỡi gật gù. Vậy anh tiếc giùm em đi, để em đỡ tiếc, hì. Nàng lém lĩnh trả lời. Rồi, sau này học hết cấp 3, em định sẽ thế nào? Về Nhật học tiếp đại học à? Cũng chưa biết được, nhưng nhiều khả năng là vậy. Sao thế? Thì, lúc đó, ở xa chứ sao? Có thể, nhưng quan trọng gì chuyện khoảng cách địa lý nếu anh yêu em? Ừ, hả? Đúng vậy, quan trọng gì chuyện đó chứ? Chỉ cần tôi yêu Tiểu Mai thì dẫu nàng có ở xa cách mấy đi nữa thì chuyện khoảng cách đâu phải là vấn đề. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà thôi. Giờ tôi chỉ cần biết rằng sáng hôm nay tôi đang đưa người yêu tôi đi học và những ngày sau này cũng sẽ vẫn là như vậy. Chỉ thế là đã đủ lắm rồi. Vào đến trường tôi xuống xe dẫn bộ, Tiểu Mai vẫn ôm cặp đi cạnh bên mặt cho ánh nhìn soi mói của bàn dân thiên hạ xung quanh. Giờ thì tôi đã hiểu rằng lý do vì sao mà Tiểu Mai có thể làm ngơ với những tình huống như vậy. Bởi nàng đã quá quen với cảnh này từ hồi cấp 2 rồi. Phòng học hôm nay vắng hơn bình thường, mỗi khi đến giờ này là cả lớp đã có mặt gần đủ rồi. Có lẽ vì một số vẫn còn đang ngủ nướng ở nhà trong tiết trời lành lạnh của mùa xuân. Nhưng mặc kệ điều đó, cửa sổ lớp tôi vẫn xanh mướt những tán lá cây vừa được tái sinh, vẫn hắt ánh nắng của buổi sớm mai như làm khoan khoái tinh thần những học sinh có mặt lúc này. Hết xỉn chưa mày, trả tiền tao nồi chè, mau, Khan mập trống lên khi thấy tôi bước vào lớp. Xuyệt tổ bà. Tôi hoảng vía ra dấu im lặng vì Tiểu Mai đang đi cạnh bên. Nồi chè nào vậy anh? Nàng ngạc nhiên hỏi sau khi nghe thấy. À, hôm bữa, anh đói quá nên, ăn hết nguyên nồi chè nhà nó. Tôi ngớ người dốc tổ, vì nếu để Tiểu Mai biết được tôi quậy phá bên ngoài là xem như xong đời. Tiểu Mai tưởng tôi nói thật, nàng chỉ vì cười lắc đầu rồi ôm cặp bước vào chỗ ngồi. Tôi cũng không mong gì hơn thế, vội phóng xuống dãy bàn của mình mà nắm tay thằng mập. Mày chơi tao hả? Muốn ăn vịnh xuân buổi sáng không? Tôi nói giọng như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn. Ái, tao giỡn, ái thả ra. Khăn mập lao oai oái. Coi chừng mày đấy, tí tao trả tiền. Tôi dứ dứ nắm đấm vào đầu nó. Hê, mày mà gây sự là tao không báo tin mừng ngày bây giờ. Thằng mập phủi tay. Tin gì? Tôi ngơ ngác hỏi. Không nói. Nó hừ nhạt đáp. Á cái thằng này, nói mau không tao. Tôi gằn giọng vừa đe dọa. Tao nói. Để tao nói. Nhưng hổng dè thằng mập nhát như thỏ đế, vừa dằn mặt tí nó đã sợ vã mật. Sao? Chuyện gì? Tí nữa mày sẽ biết, tao thông báo trước lớp luôn. Cái, đệt mày giỡn mặt tao à? Tôi rú lên thì phi thẳng vào người thằng mập, thế nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ hành hung lớp trưởng thì Luân Khùng đã ra tay cản lại. Dừng tay đã có Triển hộ vệ, ai dám hành thích bao đại nhân. Triển cái đầu mày. Tôi méo mặt nhìn bộ dạng vỏ ruồi của thằng Luân. Tin tốt lành sẽ sớm được thông báo, mày nên ngồi yên đi. Nó húng hắng nói. Tin gì? Sao mày cũng biết nữa à? Tôi hỏi dồn. Chỉ cán bộ lớp mới được biết thôi. Luân Khùng cười đẻo cắn. Tao cũng cán bộ lớp nè, sao tao không biết? Mày là cán bộ quèn, tao mới là viên chức thứ thiệt. Cái thằng này, mày cán sự lý, tao cán sự toán, hơn tao à? Ngu thế, tao là lớp phó học tập, mày mới cán sự môn thôi, giống như thằng Khang trưởng lớp là chủ tịch nước, tao là phó chủ tịch nước vậy đó. Thế tao là gì? Mày là chủ tịch xã, ha ha. Luân Khùng dứt lời thì Khang Mập cũng phá ra mà cười lăn bò càng. Tôi quê quá bèn tức khiến ngồi hẳn xuống ghế. Dẹp, tin vui quá gì, tao chả quan tâm. Hê, đảm bảo tí nữa tao thông báo, mày không quan tâm mới lạ đó. Khang Mập ra vẻ bí mật. Vớ vẩn. Tôi nhếch mép đáp. Và thằng Mập nói đúng thật, khi mà tin tức nó sắp nói ra sau đây đúng thật là làm tôi không thể nào không quan tâm được. Ít phút sau, khi trống đánh báo hiệu vào lớp bắt đầu 15 phút đầu giờ thì Khang Mập mới thủng thẳng bước lên bục giảng, nhìn xuống cả lớp rồi trịnh trọng tuyên bố. Hèm, mấy bạn chú ý nha, mình thông báo một chuyện quan trọng. Vụ gì ấy? Mới đầu năm có chuyện rồi. Chắc là bữa nay được nghỉ học. Điên, mắc quái gì nghỉ? Thầy cô thích ăn Tết thêm vài ngày nữa đấy, làm gì nhau? Im nghe nó nói kìa, tụi bay ồn quá. Phớt lờ những lời bàn tán đồn đoán bên dưới lớp học. Thằng Mập tiếp lời. Mình vừa nhận được tin từ cô chủ nhiệm rằng Minh Huy cán sự toán lớp mình đã chuyển vào Sài Gòn để chuẩn bị qua Mỹ du học. quá cha, sao mà đi gấp gáp vậy? Không lời từ biệt luôn, thằng này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Ôi, thần tượng của tôi, hít hít. Từ giờ biết hỏi bài ai đây trời. Lúc này chỉ riêng tôi, Tiểu Mai và hội bàn tròn mới biết được lý do tại sao thằng Minh Huy phải chuyển đi đột ngột như vậy. Nhưng cá nhân tôi cũng không ngờ rằng nó lại quyết định như thế. Bởi sau trận đánh hôm nọ cả về mặt chiến tích lẫn tinh thần thì tôi dù toàn thắng nhưng cũng thọ thương không kém gì nó. Cứ tưởng nghỉ Tết vào xong là lại một phen quyết chiến tiếp tục với những trò mèo của nó chứ. Tôi cũng nhân tự đắc nghĩ rằng mình sắp được xem cái mặt thằng Huy sẽ như thế nào khi biết được Tiểu Mai giờ đã là bạn gái của tôi. Ấy thế mà thằng này sau trận thua tan tác ngày đó đã quyết định bỏ cứ mà đi hệt như thằng phải đầu lãnh năm nào. Quả này thì mình thắng toàn diện rồi mày ạ. Luân khùng quay sang tôi nói. Ừ, tao còn tưởng nó chưa chịu thua nữa chứ. Tôi gật gù đáp. Đợi ở người trong lớp bớt đi ồn ào tán chuyện vì tin giật gân này thì thằng Khang mới đưa tay ra hiệu im lặng để nói tiếp. Và chức vụ cán sự toán này đã bị bỏ trống. Thế nhưng theo sự tiến cử của bạn Trúc Mai với cô chủ nhiệm thì... Thằng Mập cố tình lấp lửng giữa chừng để tạo sự hồi hộp. Thì sao? Nói lẽ lên. Cả lớp nhao nhao trở lại. Thằng Mập quay xuống nhìn tôi cười đẻo. Tôi quay nhìn về phía Tiểu Mai. Nàng cũng khẽ gật đầu tủm tỉm. Như vậy, có lẽ nào? Chức cán sự toán sẽ do bạn Trí Nam đảm nhiệm trở lại. Vỗ tay. Thằng Mập nói như hét. Quá đã, Thánh Nam đã tái sinh. Dũng xoắn đập bàn đứng dậy. Bỏ sự rồi, thằng Nam mà cán sự quái gì? Nó bảnh thấy mồ. Một vài ý kiến không đồng tình. Khê, tao thấy nó làm được hơn, chứ thằng Huy giả tạo quá. Lại có người phản bác. Tôi lúc này thì chả để tâm gì đến mấy lời nói xung quanh nữa. Chỉ thấy như cả người mình lân lân sung sướng như đang bay trên bay vậy. Tôi được phục chức rồi, tôi lại làm quan rồi. Thành sự thật rồi, tôi là cán sự toán, Tiểu Mai là cán sự anh. Cả hai đứa tôi từ đây sẽ trở thành cặp đôi quyền lực nhất A1 rồi. Sẽ nắm quyền khuynh thế sự trong tay. Chắc chắn luôn. Mang tâm trạng khoái chí đó đến tận giờ ra chơi, gương mặt tôi vẫn tươi hân hớn vì chỉ trong một ngày mà hai tin vui liên tục báo về. Một là thằng Huy đã bị hội tụi tôi quất một trận đá luôn ra đảo chơi với chim với cá. Hai là tôi lại được làm cán sự toán bảnh bung xà beng. Cảm ơn em tiến cử hồi nào vậy? Anh không biết đấy. Tôi quay sang hỏi Tiểu Mai khi cùng nàng đi xuống căn. Tin uống nước. Mới hôm qua thôi, cô Thảo gọi điện đến nhà em hỏi chuyện. Nàng cười đáp. Ừ, thế rồi lúc em nói cho anh làm lại thì cô có nói gì không? Tôi tò mò hỏi. Không, dù gì học kỳ vừa rồi anh cũng tiến bộ mà cô cũng xem qua điểm của anh năm trước nữa. Nàng trả lời. Hì, vậy ổn rồi, khoái ghê. Tôi cười toe toét. Coi mà học hành cho đàng hoàng đó nghe. Tiểu Mai nhắc nhở khi thấy tôi đang có phần quá khích. Nhớ mà, yên tâm đi. Tôi gật đầu lia lịa. Ngày hôm nay quả tình là vui hết biết. Đúng là xuân đến thì cuộc đời tươi đẹp ngay tấp lự mà, dễ làm con người ta vui vẻ sảng khoái gì đâu. Đúng thật ấy chứ, lúc này thể chất tôi đang trên đà của phong độ tốt nhất luôn. Bằng chứng là khi đi ngang 11A2, cảm giác rằng sắp có người vụt ra bất ngờ nên tôi vội kéo tay Tiểu Mai rồi lách người né sang một bên. Biết ngay mà, lại con nhỏ hậu đậu này, may mà. Thì hôm nay mình không có bê chậu nước nữa, xin lỗi hai bạn nha. Dạ Minh Châu, Hoa Khôi 11A2 cười tươi bước vội ra. Trên tay là quyển sổ đầu bài. Ờ, hên quá ta. Tôi đáp bằng cái giọng không thể bất lịch sự hơn. Minh Châu trông thế bèn sững người lại, rồi đứng yên ra vẻ áy náy biết lỗi. Có gì đâu, bạn nhắc hoài, hì. Tiểu Mai khẽ véo tôi rồi cười với Minh Châu. Nhỏ này gật đầu mừng như được tha bổng. Nhỏ này gật đầu mừng như được tha bổng. Trong khi tôi còn đang làm bầm rửa thầm, mặt nhăn như khỉ ăn ớt vì chỉ tại con nhỏ này mà giờ phải ăn véo của Tiểu Mai thì từ đằng sau, thằng Tuấn Trách hối hả chạy tới. Ê, Nam, Trí Nam, tao nói nghe nè. Cái gì nữa? Tôi lào bào quay lại. Nãy giờ gọi sao không nghe mày, tao còn tưởng nhầm người, he he. Tuấn Trách cười toét mang tai. Nhầm thế nào được mà nhầm, trên đời này chỉ có 102, chính tao đây chứ còn ai đâu nữa. Tôi vỗ ngực hống hách. Vừa lúc đó thì Minh Châu cũng bất thần mở to mắt ngạc nhiên, rồi hỏi bằng một giọng như không tin được nhỏ này đang hỏi gì. Trí, Nam. Cả tôi lẫn Tiểu Mai cũng nhất thời chả hiểu nhỏ này đang làm gì sắc. Ừ, sao? Tôi ngớ người hỏi. Bạn, có vết sẹo, gần bả vai sau lưng, phải không? Nhỏ lại hỏi tiếp. Ngay sau đó đến lượt tôi điếng hồn vì đúng thật là tôi có một vết sẹo từ lâu ở đằng sau lưng của vai trái. Thế nhưng việc này ngoài số ít người ra thì cả đám bạn thân lẫn Tiểu Mai đều không hề hay biết, bởi tôi chưa nói chuyện này cho ai bao giờ. Vậy thì, sao nhỏ Minh Châu này lại biết được chứ? Vì rõ là tôi chả hề quen con nhỏ này một chút nào cả, không có ấn tượng gì luôn ấy chứ. Phải vậy, không, nhỏ Minh Châu lại hỏi tiếp, giọng đã gần như rung lên. Ừ, nhưng, sao bạn biết? Tôi trả lời mà trong lòng đã bắt đầu hoang mang tợn. Cả Tiểu Mai lẫn Tuấn Trách lúc này cũng đang ngơ ngác không kém gì tôi vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng sau khi nghe tôi gật đầu xác nhận đúng là tôi có vết sẹo ở bả vai thì nhỏ Minh Châu bèn nhìn tôi đầy căm ghét và buông một câu. Không thể nào bất ngờ hơn được nữa. Đồ phản bội. Rồi con nhỏ quay ngoắt bỏ đi thẳng một mạch, để lại cả ba đứa tôi lúc này đang thừa người ra như trời trồng giữa hành lang dãy lầu học. Đết, hiểu gì luôn. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 272. Sau khi Minh Châu nói xong, nhất thời cả tôi lẫn Tiểu Mai đều không biết phản ứng thế nào trước tình huống quá ư bất ngờ này. Thằng Tuấn Trách thì khỏi nói, bởi nó lúc này như ngay dại ra vì. Lại một lần nữa tôi dính dáng đến một hot girl của trường. Quả thật trông như Minh Châu không có vẻ gì là đùa giỡn. Câu trách móc pha lẫn giận dữ vừa rồi có thể cảm giác như đó là một lời nói thật tình và xuất phát từ một thời điểm bất ngờ không có sự chuẩn bị trước. Tuấn Trách úa như không tin vào mắt mình. Sướng, sướng vậy mày. Với nó thì đó là sướng, nhưng với tôi thì lại là khổ. Vì cạnh bên tôi lúc này là Tiểu Mai, và tôi thì chẳng còn lòng dạ nào để ý đến bất cứ điều gì nữa. Bởi tôi vừa bị một nhỏ khác mắng là thằng phản bội ngay trước mặt người yêu tôi. Không, không hiểu. Tôi lắp bắp không thành ý. Tiểu Mai không nói gì, nàng chỉ lặng lẽ quan sát thái độ của tôi rồi suy nghĩ thêm một hồi nữa, mới thở hắt ra nói. Đi vào lớp. Tôi không dám hó hé nửa lời, vội cúi đầu lẳng lặng đi sau lưng Tiểu Mai mà vào lại phòng học. Bỏ luôn giờ giải lao uống nước vui vẻ mà lý ra tôi phải được tận hưởng. Thằng Tuấn Trách vẻ như mặc kệ những chuyện đó, nó bảo vai tôi nói vào tai. Ê, tao nhờ mày vụ này cái. Gì? Tôi hỏi như sừng sộ. Chiều nay rảnh không? Tao hỏi mày cái này. Nó cười cầu tài. Hỏi gì? Tôi thắc mắc. Ra về gặp tao ở cổng trường rồi nói chuyện. Vụ này quan trọng lắm. Nó úp mở một câu rồi quay trở lại chỗ ngồi. Phần tôi lúc này thì thường người ra như thằng đần. Ai nói gì tôi cũng gật đầu. Thế nên chuyện chấp nhận vụ nhờ vả của thằng Tuấn cũng không ngoại lệ. Tôi đồng ý ngay tấp lự. Bởi tôi chỉ lo một nỗi lúc này. Đó là tại làm sao mà tôi lại bị nhỏ Minh Châu gọi là đồ phản bội. Trong khi chỉ trước đó hơn một tuần tôi còn tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm Tiểu Mai phải buồn, ấy vậy mà. Bây giờ vẻ như tôi lại lòi chành ra thêm một chuyện tình ái động trời nữa. Thế nhưng tôi thì nào có quen biết gì nhỏ Minh Châu kia chứ. Thật sự trong trí óc tôi còn chả có ấn tượng gì với nhỏ này nữa là, ngoại trừ một điều là, nhỏ này khá đẹp. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, ừ có thể người giống người, hoặc tên trùng tên chẳng hạn. Rất có khả năng nhỏ kia chỉ nhầm tôi với một ai đó. Nhưng sao tôi cứ có một cảm giác bất an thế nhỉ? Bởi nếu như thật sự là nhầm người thì tôi đâu cần phải lo lắng đến vậy chứ. Đúng rồi, tôi lo lắng chỉ là sợ Tiểu Mai sẽ nghĩ rằng tôi đã thích ai đó trước khi yêu nàng. Vậy nên tranh thủ lúc giải lao giữa hai tiết học, tôi vội phóng sang chỗ nàng giải thích ngay. Anh nói thật, anh không quen biết gì với nhỏ đó cả. Ừm, Tiểu Mai thản nhiên gật đầu. Thật mà, anh không nói dối đâu. Tôi gần như chết đứng khi thấy Tiểu Mai lạnh lùng trả lời. Em biết, em cũng không nghĩ là anh dám nói dối trước mặt em. Nàng nhún vai đáp. Đến đây thì tôi hơi lạnh người khi nghe Tiểu Mai nói vậy, vì cứ như tôi bây giờ, hoàn toàn nằm trong quyền sinh sát của nàng rồi ấy. Thật mà, anh không hề biết Minh Châu. Tôi thở vắng than dài. Nhưng có thể Minh Châu quen biết với anh. Tiểu Mai nhìn thẳng vào tôi. Là sao? Tôi ngỡ ngàng thắc mắc. Rất có thể anh quen Minh Châu từ trước đây, nhưng vì lý do nào đó mà anh đã quên mất bạn này rồi. Nàng lắc đầu đáp. Không, anh không có quen thật mà. Ra về nói chuyện sau, anh về chỗ đi. Suốt từ lúc đó đến tận giờ ra về, tôi cứ căng óc nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra rằng Minh Châu là ai và tôi đã quen nhỏ này như thế nào. Tuyệt đối không có chuyện tôi quên một cô gái xinh đẹp như thế này được, bởi ngay từ nhỏ là tôi đã động lòng phàm và thích đơn phương không biết bao nhiêu đứa con gái rồi. Thế nên nếu tôi đã từng gặp Minh Châu thì tôi phải nhớ ra nhỏ này là ai chứ. Chưa kể nhỏ này lại đang học 11A2 trường tôi. Và nói thế thì có rất nhiều điểm vô lý đầy khúc mắc trong tình huống này. Giờ ra về, khi tôi còn định dắt xe ra cổng trong bộ dạng thiểu não thì thằng Tuấn Trách đã trở tới. Ê Nam, ngày mai mày rảnh không? Đi với tao. Đi đâu? Tôi nhăn nhó hỏi lại. Đi học Thái Cực Quyền. Nó tỉnh bơ đáp. Tôi gần như không tin vào tai mình, trốn mắt ngạc nhiên rồi há hốc mồm. Mày điên à? Sao điên? Tốn trách chưng hửng. Đang yên đang lành tự nhiên lại đi học võ, rồi võ gì không học, lại đi học Thái Cực Quyền. Tôi nói giọng chế giễu. Thì tao thích, học chứ sao, có gì đâu. Nó ấp úng. Hai Thái Cực Quyền nói thật mày chứ hiếm có dòng nào chiến đấu lắm, toàn tập theo trường phái dưỡng sinh thôi. Tôi thở dài ngao ngán. Là sao? Tuấn Trách ngạc nhiên hỏi lại. Là võ dưỡng sinh tập múa may bay uống dẻo ấy, mày hiểu không? Còn mấy vụ Thái Cực dụng lực đả lực thì chỉ có trong phim thôi, mày giỏi như Trương Tam Phong thì họa may. Chứ sao Vịnh Xuân của mày cũng có dụng lực đả lực đó thôi. Vịnh Xuân khác, là võ công cận chiến tốc độ cao đã qua thực tiễn, còn Thái Cực Quyền ngày nay thì chủ yếu dành cho các vị lão thành tập dưỡng sinh để khỏe người thôi. Mặc cho tôi nói nát cả nước, Tuấn Trách vẫn khăng khăng giữ ý định của nó. Kệ, tao muốn học đấy. Bố thằng bệnh học ra chả đánh lại ai đâu. Tôi nói giọng chế giễu. Tao học đâu phải để đánh nhau, nó khoác tay phớt lờ tôi. Chứ để làm gì? Tôi sửng sốt. Và rồi trong vài giây ngắn ngủi, tôi ngớ người ra, à lên một tiếng rồi phán đoán. Mày học vì, gái, đúng không? À, sao mày biết hay vậy? Thằng Tuấn giật mình ngạc nhiên. Vậy là đúng rồi, đang tính học lấy le với nhỏ nào chứ gì, anh hùng cứu mỹ nhân à, tôi châm chọc. Không, tao học vì, chỗ học có gái, nó thật thà thú nhận. Là sao? Là, tháng trước có nhỏ kia đến học thêm hóa ở chỗ anh tao, thấy nó xinh quá nên tao bắt đầu dò la thông tin. Rồi sao nữa? Thì biết được em nó học chuyên hóa, nên mới qua nhà tao học phụ đạo. Khác trường thì tán làm quái gì mày ơi. Nhưng, nhà em nó dạy võ nên, tao định đi học. Bố thằng bệnh học võ để tán gái thì chỉ có mày thôi đấy. Thế rủ tao đi làm gì? Tao đi một mình, ngại lắm, có mày đi chung cho đỡ quê. Hay, tao cần gì học võ nữa, tự thân vận động đi mày. À nhớ nhé, vụ thằng Huy tao giúp mày rồi bây giờ qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát phải không? Tuấn Trách trề môi vì phèo văng cả nước bọt. Thằng Tuấn chốt một câu quá hiểm hóc, đánh trúng vào yếu điểm của tôi ngay tấp lự, đó là nợ ơn thì phải trả ơn, quyết không nuốt lời. Thế là dù muốn dù không tôi cũng đành rầu rĩ gật đầu đồng ý với nó. Cũng được, nhưng một tuần học mấy ngày, tao bận lắm, không phải ngày nào cũng đi được đâu. Một tuần chỉ học tối thứ 4 với tối thứ 6 thôi, không nhiều. Nó hớn hở ra mặt. Thế mai bắt đầu học luôn à? Tôi hỏi tiếp. Chứ sao, sẵn đầu tháng mà, tối mai qua nhà em nó ghi danh luôn là vừa. Tuấn Trách vui vẻ đáp. Cơ mà, em nó dạy hay sao mà mày ham hố thế? Tôi thắc mắc. Không, ba của nhỏ đó dạy. Còn nhỏ này nghe đồn cũng giỏi võ lắm, con nhà võ được học từ nhỏ mà lị. Nó giải thích. Hê, con gái mà tập võ thì chắc, thuộc dạng vũ thê rồi mày ơi, lạng quạng em nó đấm cho vỡ mồm ấy chứ. Tôi cười mỉa mai. Rồi mày xem, tao nhất định sẽ tán đổ em nó, không thì, em nó đừng hỏi tại sao bị cho nghỉ lớp hóa của anh tao, he he, thế hẹn mày tối mai tại đây nhé, tao tới dẫn đi. Tuấn Trách cười nham hiểm rồi giao hẹn. Có gì mai tao báo. Về đi mày. Tôi thở hắt ra. Bản quyền thuộc về trung tâm không gian mạng Viettel. Có gì mai tao báo. Về đi mày. Tôi thở hắt ra. Vậy là chưa xếp được lịch học tiếng Anh ở nhà Tiểu Mai thì tôi đã vướng mất 2 ngày quý giá trong tuần để đi học Thái Cực Quyền với Tuấn Trách. Rõ là vớ vẩn gì đâu khi thằng này học võ chỉ để tán gái mới hài chứ. Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy? Tiểu Mai thắc mắc hỏi khi tôi đang đạp xe đưa nàng về nhà. Nó nhờ anh đi tập võ chung với nó ấy mà. Tôi nhún vai đáp. Anh, biết võ sao không dạy luôn, lại phải đi học. Nàng ngạc nhiên. Thì, nó thích học môn khác, nên rủ anh đi chung cho vui. Tôi nói trớ sang lý do khác, vì chẳng hiểu sao tự dưng cảm thấy rằng không nên nói lý do thằng Tuấn đi học võ vì tán gái, bởi khéo chừng có khi Tiểu Mai chẳng cho tôi đi thì mất mặt chám lắm chứ. Cũng được. Nàng đồng ý với thái độ không vừa ý lắm. Tôi thì lại đoán rằng lý do Tiểu Mai nhíu mày khó chịu như vậy là do vụ Minh Châu khi nãy, thế nên bèn xuống nước giải thích. Anh nói thật là anh chả nhớ nhỏ Minh Châu là ai cả, thiệt đó. Anh không nhớ, tức là chỉ tạm thời quên thôi, đúng không? Nàng đáp lại ngay. Không, ý anh là anh chưa gặp nhỏ này bao giờ kìa, tôi hoảng vía chối liền tức thì. Thật chứ, Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi dò xét. Thật, anh việc gì phải giấu em chứ? Được rồi, em sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ gì nữa, Nhỏ đó nhận nhầm người thôi, hiểu lầm đó. Không, nếu là nhầm người thì đã nhầm từ lần trước anh bị tạt nước rồi. Việc ngày hôm nay rất không bình thường. Sao không bình thường? Anh thấy thiếu gì người giống người, tên trùng tên đâu chứ? Em cần thời gian để suy nghĩ. Tiểu Mai hờ hững đáp. Rồi, nhưng nói trước là anh chẳng biết gì đâu. Tôi thở hắt ra vì sự bướng bỉnh của cô nàng. Trước đó, em cần phải hỏi anh một câu. Nàng bất ngờ gọi giật lại. Gì nữa? Tôi ngớ người thắc mắc. Con gái trước và sau khi yêu ai, muôn thuở không thay đổi đều có một câu hỏi duy nhất muốn hỏi con trai, đó là trước khi quen em, anh đã thích ai rồi chưa? Tôi ngớ người ra trước câu hỏi bất ngờ này của Tiểu Mai, rồi bằng một động tác ấp úng gãi đầu đầy ngập ngừng, tôi khổ sở nhắc lại. Thì em biết rồi còn hỏi nữa, trước em là Vi chứ ai? Vi thì em biết, nhưng ý em là trước đó nữa kìa, anh đã từng thích mấy cô rồi. Tiểu Mai kiên nhẫn hỏi tiếp. Hả? Cái gì? Làm gì mà đến mấy cô? Tôi điếng hồn rú lên. Em biết, anh thích con gái đẹp lắm, mà là từ nhỏ nữa kìa, nói thật đi. Nàng nheo mắt nhìn tôi. Sao nữa? Ai nói với em vậy? Tôi đần mặt ra lắp bắp. Anh Phúc kể em biết, vậy được chưa? Nàng nhún vai trả lời. Quả này thì đúng là bị bán đứng thật rồi, ông anh bá đạo hại tôi mấy phen chưa đã hay sao lại còn đem chuyện tôi. Trăng hoa hồi nhỏ ra mà kể tùm lum từ lưa vầy nè hở trời. Thì tôi nhăn nhó nói không thành câu. Nói thật đi, em không giận đâu, chỉ là cần biết để xác minh xem Minh Châu là ai thôi. Tiểu Mai tiếp lời. Sao nữa, anh đã nói là trước đó anh chưa có gặp Minh Châu bao giờ. Tôi khổ sở phản bác một cách yếu ớt. Anh chỉ là đang không nhớ ra thôi, không có lửa sao có khói chứ, kể em nghe xem nào. Nàng nhíu mày vẻ không vừa ý, nhìn thẳng vào tôi đầy uy lực. Thì, trước đây, cũng có. Thế là dù muốn dù không, tôi cũng đành phải kể lại quá khứ tán gái, oai hùng nhưng đầy thất bại của tôi kể từ mùa giải những năm lớp 2 cho đến tận bây giờ dù không lấy làm gì vinh quang cho lắm. Tôi kể đến đâu thì Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên đến đấy, dù rằng lúc ban đầu nàng đã cố giữ vẻ bình tĩnh. Thế nhưng đến khi tôi chấm dứt thiên tình sử đơn phương của mình với gần chục nhỏ con gái mà tôi thầm thương trộm nhớ thì Tiểu Mai lắc đầu ngao ngán. Rồi bằng một động tác vuốt tóc quẻ quải pha lẫn thất vọng, nàng thở dài buông một câu mà tôi chẳng hề muốn nghe chút nào. Anh cũng hay thật, em chưa từng thích ai trước khi gặp anh, còn anh thì thích cả tá những cô gái khác từ đó đến giờ. Lúc đó, anh còn nhỏ mà đã biết gì đâu. Ừ, còn nhỏ mà vậy, lớn lên chắc phải ghê hơn nữa. Anh về đi, chiều mai tập võ với Tuấn thì chiều mốt qua nhà em, mình tiếp tục làm rõ chuyện này. Sao? Nữa? Em không chấp nhận chuyện người khác nói bạn trai em là đồ phản bội, được không? Tiểu Mai nhướng mắt nhìn tôi đầy bướng bỉnh và cương nghị. Thế là cuối cùng tôi đành phải quyết định trao tiểu sử của mình cho cô điều tra viên này toàn quyền khai thác. Ừ, sao cũng được, ngày mốt, em hỏi gì anh nói đó, được chưa? Vậy được rồi, giờ anh về nghỉ trưa rồi ông bài đi, ngày mai có thể kiểm tra 15 phút anh ngữ. Ừm, nhớ mà. Trưa hôm đó tôi đạp xe về nhà bằng một tâm trạng chán chường trái ngược hoàn toàn với lúc sáng đầy vui vẻ. Trong đầu lầm bầm rủa thầm con nhỏ Minh Châu đáng ghét tự dưng đang yên đang lành lại bày trò gây sự. Và tôi lại càng rầu rĩ không kém khi nhớ lại câu trách móc nhẹ nhàng mà rõ là có ý hờn dỗi khi nãy của Tiểu Mai. Bởi đúng thật là Tiểu Mai trước giờ chỉ yêu mỗi mình tôi. Còn tôi thì ngược lại đem lòng. Thích cả quá trời người. Chương 273. Chiều tối ngày hôm sau. Đúng hẹn 6 giờ tối là tôi có mặt tại cổng trường theo như Tuấn Trách đã dặn. Thế nhưng đợi mòn mỏi hơn 15 phút đồng hồ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Mãi đến gần 20 phút sau khi tôi đang bực dọc quay xe định bỏ về thì mới thấy thằng Trách việc này lờ dò đạp xe từ đằng xa tiến đến. Viên sư mày, hẹn tao 6 giờ mà hơn 6 giờ rưỡi mới tới. Giỡn mặt tao à? Tôi sừng sộ. Hề hề, sorry chú em, tao bận chuẩn bị tí ấy mà. Nó gãi đầu cười cầu tài. Đi tập võ mà chuẩn bị quái gì? Tôi vẫn chưa hết tức tối. Tán gái mà không đẹp trai thì thua đứt đuôi rồi chú ạ. À. Nó ngửa mặt cười hành hệt. Kế ngay sau đó tôi xích nữa là té lăn ra đất vì bất ngờ khi thấy bộ dạng thằng này. Từ đầu đến chân nó sực nước mùi nước hoa. Hơn nữa trên tóc còn vuốt keo láng bóng. Mày, bị thần kinh rồi. Đi tập võ mà ngửa thế. Tôi méo cả mặt chẳng biết nên cười hay khóc. Kệ tao, đi thôi. Nó thản nhiên đáp. Lạy hồn thằng bệnh. Tao nói tiếng nữa mày tập tành xong cũng túa mồ hôi ì xèo thôi, dầu thơm với chả kèo tóc. Tôi hừ nhạt. Hớ hớ, rồi mày xem, em đó sẽ nhìn tao đầy, thèm thuồng,

Nửa cười vì dù rằng nhỏ Thu Sương này có thể là tập võ từ nhỏ thật đấy, nhưng trong bộ pháp là tôi biết tập còn chưa đủ tài, chỉ đáng xếp hàng hậu bối so với tôi. Còn nửa mếu vì nhỏ này theo lý là người học võ thì chẳng dễ gì bị khích tướng mới phải. Ấy vậy mà lúc này chả riêng gì Thu Sương mà gần như toàn bộ võ sinh đều quay sang cổ vũ. Tụi tôi đánh nhau. Người ta bảo tập thái cực quyền cho tâm hồn thanh thản đâu không thấy. Tôi thì lúc này chỉ thấy toàn người hiếu chiến đang cổ suý đánh nhau. Chỉ có mỗi ông anh sư huynh hồi nãy và thằng Tuấn Trách là hết lời ngăn cản. Thế nhưng vẫn không dừng được ý định quyết đấu giữa Thu Sương và tôi. Anh không đứng dậy thì có đáng mặt đàn ông không đây? Nãy nói ghê lắm mà, con gái thì võ vẻ gì mà, sao giờ im re rồi? Con nhỏ giở trò khích bác, vênh mặt lên. Bị dồn vào thế không còn đường lui, tôi buộc phải đứng dậy chấp nhận thách đấu. Lắc đầu thở dài ngao ngán vì dù gì cũng là lỗi tại mình. Thế nhưng nếu xếp ở vị trí là một người có sở học từ nhỏ như Thu Sương thì chẳng nên để tâm đến mấy chuyện này mới phải. Người tập võ càng cao thì càng trầm tính mới là chân nhân bất lộ tướng. 2. Đấu thì đấu. Tôi tặc lưỡi nói rồi bước vào sân đấu. Ê, đừng có đánh em tao, mậy. Tuấn Trách ái ngại nói nhỏ. Yên tâm, tao nhường. Tôi nhún vai đáp rồi quay đi. Nhỏ Thu Sương vẻ như ra chiều thích thú lắm, cười khẩy một tiếng rồi cũng vào vị trí. Tuy là đang kênh kiệu vên mặt đấy nhưng cười ra má lúm đồng tiền thì cũng xinh phết. Nể cô em xinh xắn nên bản vương sẽ nương tay. Hừ, con gái con đứa hung hăng phát sợ. Buổi học võ đầu tiên vì mục đích tán gái của thằng Tuấn Trách đã biến thành trận đấu võ đài giữa nữ hiệp Thu Sương con gái sư phụ Trần Gia Quyền và một thằng tân võ sinh chỉ vừa mới đăng ký học và không hề biết võ là tôi đây sắp sửa bắt đầu vì một lý do cực kỳ lãng nhách. Thu Sương muốn chứng tỏ con gái học võ không thua gì con trai, kiêu ngạo thách đấu. Tôi thì chỉ muốn nói cho nhỏ này biết rằng trời thì cao và đất thì dày lắm, Thu Sương cô nương à. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Chương 274, về căn bản, Vịnh Xuân Quyền và Thái Cực Quyền có nhiều nét khá tương đồng với nhau, đặc biệt là ở thế thủ, khi mà cả hai đều là thế thủ của các môn nội gia quyền, chỉ dồn toàn bộ lực trụ vào chân sau và chân trước để hờ trên mặt đất. Thái Cực Quyền nói một cách chính xác là dùng nhu khắc cương, tức nghĩa dụng lực đả lực, mượn động tác của đối thủ để biến chiêu hồng hóa giải hay phản lại đòn của đối phương theo tiêu chí gậy ông đập lưng ông và khẩu quyết bằng hình thái cực đồ, trong âm có dương và trong dương có âm. Từ đó nói trắng ra thì trong Thái Cực Quyền là trong nhu có cương và trong cương có nhu. Thế nhưng trừ các bậc võ sư đã đạt được trình độ thượng thừa ra thì mới có thể phát huy hết tính năng ảo diệu của võ phái mang sức mạnh gần như tuyệt đối này nếu biết sử dụng đúng cách. Còn lại thì hầu hết các võ sinh Thái Cực Quyền ngày nay đều dụng võ vào mục đích dưỡng sinh là chủ yếu. Thế nên tôi biết, dẫu cho Thu Sương có tập đến mức nào đi nữa thì vẫn có hai hạn chế. Thứ nhất rằng con gái vẫn cứ là con gái, thể chất chẳng thể hơn con trai được. Thứ hai là nhỏ này tầm nhìn về võ thuật vẫn còn đang bị giới hạn trong một võ giới quan rằng Thái Cực Quyền của nhỏ là mạnh nhất. Tôi thì khác, Vịnh Xuân Quyền cũng khác, cũng là chiến nhu chí cương, nhưng phần nhu chỉ là thính kình và niêm thủ. Còn phần cương thì mãnh liệt vô biên, đã đánh là kéo tay bám đòn mà đánh dính đến khi đối phương mất sức chiến đấu mới thôi. Và hơn hết thảy là những đòn phát kình của Vịnh Xuân phái tuy có cùng chân lý với Thái Cực phái, thế nhưng lại thực tiễn hơn và không bị huyền thoại hóa như võ thuật của vị chân nhân Trương Tam Phong. Thu Sương không biết những điều đó, nhỏ này cũng chả biết nhìn người nhìn ta. Mới đầu vào lớp thì tôi còn tưởng Thu Sương sẽ ra dáng một cô tiểu thư kiêu kỳ đến cùng đấy. Ít nhất cũng gần giống như Tiểu Mai ở khoảng đối nhân xử thế. Ấy vậy mà giờ đây, nhỏ này lao thẳng vào tôi mà sử ra võ học bản thân, không thèm nhìn hay đánh giá đối thủ của mình như nào. View. Chỉ có thể nói một điều, đòn thế của Thu Sương đã bằng phản xạ của tôi thì chậm như rùa bò. Tôi chỉ kẻ nhích người là đã né được hết cả. Thậm chí nếu có thể trói hai tay tôi lại thì tôi cũng dễ dàng hạ gục nhỏ này chỉ bằng vài cú đá triệt. Thế nhưng đấu với con gái phải khác, đấu với một cô tiểu thư đanh đá lại càng khác, và với người trong mộng của thằng bạn mình thì lại càng khác nhiều hơn nữa. Tôi bất đắc dĩ phải vừa đưa tay ra đỡ đòn, vừa kháng cự một cách vất vả và tỏ ra khá chật vật với những đòn thế múa may đẹp mắt mà lại vô lực của cô nàng Thu Sương này. Chát! Tôi kẻ hất tay để hướng cú chặt cổ tay của Thu Sương lên trên. Chả rõ rằng nhỏ này không vừa ý hay vì biết tôi đang nhường đòn hay sao mà lại bất thần dừng tay rồi lui về thế thủ, không đánh loạn xị như vừa nãy nữa. Quốc ổng đi chị, sắp thắng tới nơi rồi. Thu Sương đánh đẹp quá, học từ nhỏ có khác. Tôi thì lúc này chỉ muốn phá ra cười với đám quần chúng xung quanh. Ừ thì rõ là Thu Sương đánh đẹp thật đấy, hệt như phim trưởng nói về Thái Cực Quyền, chỉ tệ một nỗi là đòn thế không hung hiểm. Và không có lực tí nào cả, cứ chậm chậm, thỉnh thoảng nương theo tay tôi hòng tìm sơ hở để biến chiêu. Thế nhưng khi Thái Cực Quyền dựa tay vào tôi thì trong Vịnh Xuân Quyền gọi đó là thính kình niêm thủ, thế quái nào mà tôi bị mắc lừa mồi đòn được. Thế nên đám đông xung quanh nhìn vào thì thấy có vẻ như tôi đang bị thu sương áp đảo. Nhưng sự thật là mọi đòn tấn công của nhỏ này vào tôi đều bị khéo léo và kín đáo phản bật trở ra, hệt như ném sỏi vào một con vụ đang xoay vậy. Chính vì thế thu sương chật vật một hồi mà vẫn không dụng được tiêu chí dùng nhu khắc cương để áp chế tôi, mà ngược lại cô nàng đã vẻ như mất sức chiến đấu vì trông khá mệt mỏi. Riêng tôi thì vẫn vững như bàn thạch. Nhưng được chưa? Nãy hiểu lầm thôi, anh xin lỗi. Tôi nói giọng cầu hòa. Hay nhỉ, chê người ta xong rồi xin lỗi. Giờ tôi tát vào mặt anh xong xuôi mới nói xin lỗi thì có được không? Thu sương hằng học đáp lại. À được, rượu mời không uống thích uống rượu phát. Thế thì cứ bơi vào đây, bản vương chấp hết. Nghĩ là làm, tôi quyết định chiến đến cùng với nhỏ này. Hôm nay phải dạy cho cô tiểu thư đanh đá kia một bài học nhìn đời mới được. Đang tính cách nghĩ xem làm cách nào hạ thu sương một cách nhẹ tay và không làm bẻ mặt nhỏ này để tốn trách còn đường học tiếp thì nữ đối thủ của tôi đã lùi người lại rồi hít thở thật sâu. Trò gì nữa đây? Tôi lấy làm thắc mắc nhưng cũng lùi vào thế giới bị. Tích tắc sau đó thu sương lại lướt thật nhanh vào tôi và dụng ra đòn chấn cổ tay của nội gia quyền, vẫn như những lần trước. Tôi dễ dàng dùng tay mình thính kình rồi đánh bật trở ra. Thế nhưng lần này có sự đổi khác. Ngay khi tay tôi vừa chạm tay thu sương thì nhỏ này vội nương lực theo như đã đoán biết trước rồi đẩy mạnh, hướng thẳng tay tôi vào trở lại, ngực tôi. Khá bất ngờ trước tình huống này, tôi bèn thu tay lại hồng làm mất đà thu sương rồi bất thình lình giật chỏ sang. Thế nhưng tôi lại cũng nhớ ra mình đang đấu với con gái. Vì vậy hữu chiêu của tôi bất đắc dĩ biến thành hư chiêu và tiêu tán vào thinh không bằng một động tác tay bỏ lơ đầy khó hiểu. Chớp ngay thời cơ đó, thu sương xoay người lại đúng một vòng rồi chấn mạnh tay mình vào tôi. Cái gì? Nhỏ này biết phát kình. Tôi điếng hồn khi nhận ra tình thế của mình, vì vừa nương tay nhượng đòn chỏ là tôi đã bước ngay vào thế của một chiêu thức nào đó trong Thái Cực Quyền, và thu sương không ngần ngại gì mượn lực tay của tôi mà xoay người đánh mạnh vào vùng chấn thủy. Uỳnh! Tôi sẽ gần như hứng trọn đòn phát kình mãnh liệt vừa rồi nếu như không nhanh tay không người xuống để gia tăng khoảng cách tiếp đòn rồi mới dùng tay đỡ lấy phần nào. Dù đỡ đòn được nhưng tay phải tôi cũng tê rần đi vì đòn phát kình đầy bản sắc nội gia quyền khi nãy của thu sương. Thành thật mà nói thì nhỏ này rất có thiên khiếu võ thuật, vừa thấy tôi có sơ hở là ngay lập tức mượn chấn lực rồi hóa thành kình lực mà đánh thẳng vào đối thủ. Nói về phát kình thì phải nói tôi đã từng đánh qua nhiều trận với nhiều đối thủ, nhưng thu sương là nhỏ con gái đầu tiên mà biết phát kình. Vì vậy tôi có hơi nóng máu, sau khi đỡ đòn liền ngay lập tức dụng ra tốc độ nhanh nhất của mình rồi kéo tay thu sương ngược trở lại. Chỉ sau một lần biến chiêu niêm thủ là tôi đã khóa lại được cả hai tay của nhỏ này chỉ bằng một tay của mình. Vù, vạch. Thu sương còn chưa kịp mừng vì vừa đánh trúng được tôi thì đã bất ngờ bị khóa tay không làm gì được. Và chỉ trong chớp mắt thì đã bị tôi nhập nội. Và tôi đưa thật sát mặt mình vào khuôn mặt nhỏ này mà trừng mắt gằn giọng hỏi. Còn muốn đánh nữa không? Không một động thái chống cự, cũng không một phản ứng gì được thể hiện ra. Thu sương lúc này chợt đỏ bừng cả mặt rồi im lặng không nói gì sất. Tôi khá bất ngờ quay trở lại trạng thái lúng búng trước con gái, vội thả tay thu sương ra rồi bước lùi trở lại luôn mấy bước, rời khỏi sân đấu. Tất cả mọi người trong sân lúc này đều bất ngờ nhất thời không biết phải phản ứng gì. Riêng tôi thì khá ngượng với đòn khóa tay khi nãy của mình, chẳng nói chẳng rằng vội làm lũi dắt xe ra cổng rồi đạp xe chạy biến. Ê, chờ tao mậy, giọng tốn trách gọi ý ới đằng sau lưng. Gì? Tôi giảm tốc độ lại. Mày đánh em tao vậy rồi sao bữa sau tao đi học nữa? Nó nói giọng trách cứ. Chả biết, ai bảo nhỏ đó hung hăng quá chi, tao nhường hết cả rồi còn gì? Tôi nhún vai bực dọc đáp. Nhưng nó là con gái mà, mày nhường là chuyện dĩ nhiên, giờ thì lộ ra là mày biết võ rồi, tốn trách thằng vãng. Kệ chứ mày nghĩ xem. Khi nãy nếu đúng là tao không biết võ thật thì nhỏ xương của mày hóa ra bắt nạt người mới tập à. Nói rồi tôi quay xe đạp thẳng về nhà, bỏ mặt Tuấn Trách đang đần thối ra vì chẳng biết phải xử trí như thế nào cho phải. Tuyên tôi thì, kệ quách thu xương của nó, tôi chả quan tâm, đây chỉ là chuyện cỏn con. Bởi mối lo của tôi lúc này chính là buổi thẩm vấn của Tiểu Mai vào chiều ngày mai, về vụ việc của Dạ Minh Châu phá đám. Chiều hôm sau tôi đóng một bộ mặt thảm thương ngồi thu lu như tội phạm tra tay vào còng trước mặt Tiểu Mai. Thậm chí chả dám hớp một ngụm trà đào thơm ngon nào. Anh sao thế? Căng thẳng vậy? Em không hỏi gì nhiều đâu. Tiểu Mai tủm tỉm. Ừ, thì hỏi gì hỏi đi. Tôi lắc đầu ngoài ngoại. Hi uống trà đi ông tướng, trông vậy mà nhát, em ăn thịt anh hay sao mà sợ? Nàng phì cười đẩy tách trà về phía tôi. Nhấp môi một ngụm trà để lấy giọng trả lời thẩm vấn. Tôi biết cái màn này của các điều tra viên quá mà, thấy trên phim hoài. Vậy được rồi, tối qua học võ với Tuấn có gì đặc biệt không? Tiểu Mai bắt đầu hỏi. Không, cũng bình thường. Tôi chối biến không dám nhắc lại vụ thu sương. Về chuyện của Minh Châu thì em đã suy nghĩ rồi, anh muốn nghe không? Nàng mỉm cười tiếp lời. Nghe, em nói sao anh nghe vậy? Tôi gật đầu. Thế này nhé, anh bảo là chưa bao giờ quen biết với Minh Châu, đúng không? Chưa hề. Nhưng theo như hôm trước thì rõ là Minh Châu có quen biết với anh, bởi thái độ đó không thể nào là đùa cợt được. Cũng có thể là người nhầm người chứ. Nếu nhầm thì làm sao biết anh có vết sẹo ở sau bả vai? Rồi. Vậy là em nghĩ có khả năng hai người đã từng quen biết nhau, thế nhưng vì một lý do nào đó mà anh đã quên mất Minh Châu. Và đồng thời, Minh Châu cũng không nhận ra anh được. Sao không nhận ra? Hôm qua chẳng phải nhỏ đó còn bảo anh là phản bội còn gì? Tiểu Mai nhoẻn miệng cười rồi đưa mắt nhìn tôi ẩn ý. Vấn đề chính là ở chỗ này đấy. Là sao? Tôi ngơ ngác. Anh có bao giờ hỏi tại sao rằng khi anh bị chuyển lớp qua A2 hồi lớp 10, chắc chắn Minh Châu sẽ biết được tên anh là Võ Trí Nam khi được giới thiệu. Vậy thì tại sao bạn ấy lại không tiếp cận anh nếu như thật sự là biết anh? Nàng chậm rãi nói. Thì, có thể là anh trùng tên với ai đó. Tôi chưng hửng. Rất có khả năng trùng tên. Có thể Minh Châu cũng đã từng nghĩ như vậy. Và thêm một lần nữa anh lại có mặt ở A2. Khi mà Noel vừa rồi anh có diễn guitar ở trước mặt thành viên hai lớp. Và hôm ấy em thấy có cả Minh Châu ngồi xem. Thì sao? Vậy nên chắc chắn Minh Châu biết đích xác anh là Võ Trí Nam, không những một mà đến hai lần. Thế nhưng bạn ấy vẫn không đến gặp anh, nếu thật sự là có quen biết. Chính vì vậy em cho rằng, cả anh và Minh Châu trong quá khứ đều chưa từng gặp nhau. Chỉ có Minh Châu biết tên anh, và anh thì chẳng biết tên bạn này. Thế nên khi anh qua A2 thì Minh Châu chỉ đơn thuần suy nghĩ là anh trùng tên với người quen của bạn ấy. Cái gì mà tùm lum vậy? Nói ngắn gọn như vậy nhé, Minh Châu trước giờ vẫn cứ nghĩ anh trùng tên với người bạn ấy quen, bởi bạn ấy chưa hề biết mặt anh nên không dám khẳng định anh là Trí Nam với vết sẹo sau bả vai, và chỉ đến ngày hôm kia bạn ấy mới biết đích xác anh đúng là người quen ngày trước. Sao biết? Chỉ bằng một cái tên và một vết sẹo à? Anh nhớ lại đi, ngày hôm đó bọn mình đang nói chuyện với Minh Châu, và bạn ấy biết anh tên Nam rồi, vẫn cư xử bình thường, vẫn không hỏi gì chuyện vết sẹo. Thế nhưng tại sao chỉ trong một phút ngắn ngủi sau đó, bạn ấy lại đề cập đến vết sẹo của anh ở bả vai như một người quen? Tại sao? Anh có nói gì đâu. Anh có nói một câu đấy. Nói gì? Tôi lúc này thì đầu óc đã gần như bốc khói trước những suy luận của Tiểu Mai rồi, thế nhưng nàng vẫn từ tốn tiếp tục khai thác vấn đề. Thực chất chuyện vết sẹo chỉ là một điều kiện cần để Minh Châu xác nhận lại anh có đúng là người bạn ấy quen biết hay không thôi. Còn lý do mà Minh Châu hỏi như vậy, chính là do một câu nói của anh. Câu gì? Anh nhớ lại xem, anh nói với Tuấn một câu mà ngay sau đó, Minh Châu thay đổi hẳn thái độ. Trí óc tôi vội liên tưởng ngược thời gian trở lại với tình huống của ngày hôm đó. Khi đó tôi đang cầu nhà Minh Châu. Rồi thằng Tuấn trách kêu tôi lại định rủ đi học võ. Và tôi mới nói. Trên đời này chỉ có 102, chính ta đây chứ còn ai đâu nữa. Tôi ngớ người ra như sực tỉnh giấc mộng. Chính xác rồi đấy, câu nói này của anh là điều kiện đủ để Minh Châu nhận biết trở lại. Tiểu Mai mỉm cười gật đầu. Nhưng, câu này. Tôi ấp úng. Tiểu Mai chậm rãi châm trà vào tách, rồi nàng đưa mắt nhìn tôi đầy ý nghĩa như xoáy sâu vào tận tâm can tôi, nhẹ nhàng nói. Em nghĩ câu nói này của anh khá đặc biệt vì có vần có điệu như là thơ vậy. Thế nên nếu anh nhớ ra được trong quá khứ anh đã từng nói với bạn gái nào câu này, thì rất có thể anh sẽ nhớ ra được Dạ Minh Châu là ai. Và đã quen biết với anh như thế nào? Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel, chương 275. Trên đời này chỉ có 102, chính ta đây chứ còn ai đâu nữa. Hai câu thơ mà tôi thường hay dùng vào mỗi lần tự hảo bản thân, thực ra thì sự tích của nó cũng khá là hy hữu. Bởi tôi chả phải là tác giả, mà chủ nhân của hai câu thơ ấy là một thằng bạn cũ học cùng lớp cấp 2, thằng đó tên là Như Hòa. Thằng này khách quan mà nói thì trong lớp nó là học sinh cá biệt. Rất có máu mặt trong trường, ai chạm nọc là nó chiến luôn chứ chả có sợ bố con thằng nào. Nhưng về chủ quan, thì nó chơi rất được, rất anh hùng, tuy có đôi lúc là anh hùng, bệnh rơm. Như một bữa vào năm lớp 9 của tôi, trong lớp có một thằng tên là Mai Bảo. Thằng này thì hình như bị khờ kinh điên, nên học thì dốt mà thường xuyên bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Thế cho nên vào giờ ra chơi, tôi còn nhớ là sáng hôm đó thằng Bảo béo đang ăn xoài chấm muối ớt trong bọc ni lông, thì thằng Huy Hoàng trợ mặt tới. Cũng cần nói sơ qua về thằng Hoàng này, mặt mũi khá sáng láng, học hành thì làng nhàng nhưng luôn tự hình là biết võ công, là đệ nhất thiên hạ. Cứ đụng một chút là nó lại dở võ tự chế ra. Nhưng võ công của nó toàn là rút ra từ mấy bộ truyện tranh, nhất là bộ truyền nhân Atula của Nhật Bản. Nhắc lại lúc đó, thằng Hoàng phóng đến chỗ Bảo béo. Ăn gì đó mày? Ăn xoài ngon lắm, mà tao không mày ăn chực đâu. Bảo béo vô tư đáp, vẫn chúi mũi vào bịch xoài muối ớt. Á cái thằng này láo, nó tao đây mà thèm ăn của mày à. Tru tréo rồi thằng Hoàng liền giơ ra cái cùi chỏ cọc lóc của nó, rồi hét lớn. Xà phá sơn, hay da. Theo tôi được biết, xà phá sơn là tuyệt chiêu trứ danh của nhân vật Nô Viên Minh Phái trong truyện truyền nhân Atula. Chiêu này kết hợp giữa nắm đấm và chỏ tay tạo thành đòn liên hoàn nối tiếp nhau. Thế nhưng thằng Hoàng thì nào có căn cơ võ học gì, nó chỉ toàn múa may loạn xạ. Vậy nên tuyệt kỹ xà phá sơn của nó không trúng vào bịch xoài trước mắt mà là thằng Bảo béo bị dập mồm. Bóp! Cùi chỏ thằng Hoàng hất ngược đầu thằng Bảo lên trên. Quá quá quá! Thằng Bảo lăn đùng ra đằng sau mà la oai oái, nhưng chả dám làm gì thằng Hoàng. Hey, hey, chưa, tao về chỗ đây. Thằng Hoàng vẻ như có hơi hối lỗi vì đòn thế trật đường rầy của mình, nhưng trót đóng vai ác rồi thì phải đóng cho tròn, nó cố nói cứng rồi bỏ đi. Thằng Như Hòa lúc đó đang ở dãy bàn bên kia, quỳ xuống trước mặt một nhỏ con gái có tên là Phối Trinh. Trinh nhân danh nữ hoàng, giao phối tôi xin, giao phối với nữ hoàng. Rõ là thằng Hòa chỉ mang ý cà ghì trọc chơi thôi, ấy vậy mà nhỏ Trinh đỏ bừng mặt rồi ngúng quẩy bỏ chạy ra khỏi lớp trong tràn cười sặc sụa của đám bạn. Nghe tiếng thằng Bảo tru tréo, Như Hòa chẳng cần đoán cũng biết tác giả vụ việc này là ai. Hoàng, mày chơi vậy mà được à? Thằng Hòa nóng gáy nạt lớn. Thằng này sao thế? Thằng Hoàng sửng sốt vì bị gọi giật lại. Sao cái cùi chỏ tao nè, mày ăn hiếp nó vậy mà coi được à? Thằng Hòa tiếp tục to tiếng, vẻ như nó rất cưng chiều bộ tướng mũm mĩm của Bảo béo. Thì, thôi kệ đi, chiều đi đá banh nữa không? Thằng Hoàng lảng sang chuyện khác. Đá cái mặt mày ấy, không biết võ mà còn làm oai. Mày ngon bước đê giác ô mà chơi này, xem tao có biết võ không? Được, bữa nay tao ấy biết. Hê, xem xà phá sơn đây. Và như thế, hai ông tướng lao vào đấm đá nhau túi bụi chỉ vì một lý do lãng nhách xa rồi với chính nghĩa bảo vệ Bảo béo ban đầu, đó là chứng minh. Mình biết võ công. Bóp, binh, nó cắn tao. DZO, quất nó đi. Cố lên thằng Hoàng, Atula gì yếu thế. Chắc nó là ATU, hú, hê hê. Kết thúc trận ẩu đã quần nhau hôm đó, thằng Hoàng lăn đùng ra chết giấc vì bị đá vào, chỗ hiểm ở giữa hai chân, còn thằng Hòa thì đứng dậy giơ tay hét vang sau chiến thắng cực kỳ xấu mặt đàn ông. Mày tưởng mày biết võ hả con, mày nghĩ mày là ai? Mày biết lớp này ai mới biết võ không? Hu ra quá dữ cho anh Hòa. Bọn bạn vỗ tay in ỏi. Trên đời này chỉ có một không hai, chính ta đây chứ còn ai đâu nữa. Thằng Hòa vỗ ngực như khỉ đột hầm hố gào lên trong những tràng hò hét cổ suý của cả đám con trai trong phòng học. Ế, câu này hay đấy chứ, Duyệt. Tôi nghĩ thầm trong bụng khi đang đứng ngoài hành lang cửa lớp. Như vậy đấy. Câu nói ngẫu hứng của thằng bạn cũ Như Hòa đã trở thành câu thơ cửa miệng mà sau này mỗi lần tôi muốn chứng tỏ bản thân thì đều vỗ ngực nói càng như thế. Chấm dứt sự tích về hai câu thơ bất hủ kia trong quá khứ, quay trở lại với thực tại, tôi vẫn đang lẩm nhẩm kể lại mọi chuyện cho Tiểu Mai nghe, và lúc này nàng chỉ tủm tỉm cười, rồi hỏi tôi. Cũng vui ha mà, lúc đó anh ở đâu, không can mấy bạn đánh nhau ra chứ? Lúc đó, tôi gãi đầu ấp úng. Anh kể là học võ từ nhỏ rồi mà. Phải không? Nàng nhìn tôi. Ừ, lúc đó anh đang tán chuyện với nhỏ A2 lớp bên, tôi khổ sở thú nhận. Vâng, con nhỏ mà tôi nhắc đến chính là nhỏ lớp phó của 9A2 mà tôi từng đem lòng mê mẩn, nếu không muốn nói là hâm mộ. Bởi nhỏ này dáng cao, xinh xắn lại cười rất hiền, tôi cứ gọi là chết đứa đừ, ngày nào cũng tranh thủ giờ ra chơi để tán chuyện với em ấy. Chỉ tiếc một nỗi là tôi ngày ấy chỉ là một thằng con trai thấp lè tè. Đứng chưa đến vai em nó thì nói gì chuyện cặp kè yêu đương. Vậy nên sau khi thi chuyển cấp, hai đứa tôi đường ai nấy đi. Em nó học chuyên hóa ở trường chuyên. Tôi thì qua học trường cấp 3 hiện nay. Thế nhưng tuyệt nhiên em này không phải là Dạ Minh Châu, tôi chắc chắn như thế. Tiểu Mai lúc này lắc đầu thở dài. Đồ mê gái. Tôi ngượng chín người, không dám hó hé một chút gì. Chừng như thấy tôi cứ cúi gằm mặt muốn rụng luôn đầu trên cổ đến nơi thì Tiểu Mai mới tiếp chuyện trở lại bằng một thái độ không lấy làm vui vẻ lắm. Thôi anh về nhà cố nhớ lại hai câu thơ đó đã từng nói với bạn gái nào chưa là được. Nhớ ra rồi thì báo em biết. Ừ, rồi. Tôi gượng gạo đáp. Vậy được rồi, anh về nhà ôn bài đi. Mai sáng nhớ qua chở em đấy. Nàng nói. À mà, nhớ ra Minh Châu là ai rồi thì sao? Anh làm gì nữa? Tôi vội thắc mắc. Chuyện của anh tự giải quyết cho ổn thỏa chứ sao? Thôi, anh biết gì đâu, ngại con gái lắm. Xạo, ông trăng hoa thế còn gì? Hồi đó thôi, thì thằng con trai nào chả thế, cứ gái xinh là thích thôi mà. À, vậy ra ông yêu tôi cũng vì lý do đó chứ gì? Bậy, bạ. Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi dò xét, rồi nàng thản nhiên nói. Anh tự giải quyết đi. Còn để em nhúng tay vào thì sẽ có lúc anh sẽ ước gì em chưa từng can dự vào đấy. Là sao? Tôi đằng mặt ra. Là em giúp anh đến đây thôi, chuyện quá khứ của anh thì em không để tâm nhiều, qua rồi thì qua. Nàng nhún vai đáp. Ừ. Tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Đạp xe ra về trong ánh nhìn đầy ẩn ý của Tiểu Mai, tôi vừa ngượng vừa sợ. Ngượng vì từ giờ nàng đã biết thành tích bất hảo của tôi trong quá khứ và sắp có nguy cơ lòi chành ra thêm một em thứ phi nữa. Sợ là vì, nàng bảo nếu mà nhúng tay vào thì tôi sẽ có nguy cơ phải hối tiếc vì đã để Tiểu Mai tham gia. Chẳng biết cô tiểu thư kiêu kỳ nhà tôi sẽ định làm gì đây nữa, nếu như trong trường hợp tôi không thể nhớ ra Minh Châu là ai. Suốt từ lúc đó đến tận sáng hôm sau, dù rằng đã bỏ gần cả đêm để cố nặng óc suy nghĩ ra hồng nhớ cho bằng được tôi đã từng nói hai câu thơ kia cho nhỏ nào biết nhưng vẫn chẳng tài nào nhớ ra được. Cũng lắm lúc tôi cố nghĩ xem dạ Minh Châu là ai, thế nhưng trí óc tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng gì với nhỏ này. Chắc chắn là như vậy, bởi nếu chỉ cần gặp một con nhỏ có nhan sắc tạm tạm ở ngoài thì cũng đủ làm tôi chú ý rồi. Nói gì đến một người đẹp như Minh Châu. Vậy rốt cuộc dạ Minh Châu là ai? Không lẽ trong quá khứ tôi đã từng gặp cô nàng này, và rồi, vì một lý do nào đó tôi bị mất trí nhớ nên quên bén đi mất. Sáng sớm hôm sau, tôi đến nhà Tiểu Mai với một gương mặt vật vờ không chút sinh khí vì tối qua mất ngủ. Nàng hỏi gì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chừng như biết được nỗi khổ của tôi, Tiểu Mai bèn đưa tay khẽ véo vào hông tôi. Au, da. Tôi rú lên thất thanh. Em làm gì vậy? Mê gái cho lắm vào, giờ đến ai cũng không nhớ nổi. Nàng lạnh lùng nhìn tôi. Ừ thì không nhớ. Tôi cũng đâm bực mình. Lần này em tạm giúp anh, chứ có chờ đến Tết năm sau thì anh cũng chẳng nhớ ra gì. Nàng lắc đầu nói. Giúp gì, em bảo anh sẽ hối hận mà. Tôi nhăn nhó. Vậy giờ sao, anh suốt ngày cứ nghĩ vẩn vơ. Gì đâu không, thế nào chuyện học hành cũng lơ là cho xem. Tiểu Mai thoáng đỏ mặt. Ơ hay, cái gì là vẩn vơ. Chính em bảo anh phải nhớ ra Minh Châu là ai còn gì. Tôi chưng hửng. Nhưng không có nghĩa là lúc nào anh cũng nghĩ đến người ta, ngồi sau lưng anh là em mà. Nàng bực chọc nói. Tôi ngớ người mất vài giây rồi phá ra cười. Ha ha, tưởng gì sáng sớm bị nhéo chỉ vì có người đang ghen. Được. Tiểu Mai khẽ nheo mắt. Au, da, giỡn. Tôi ôm eo gào lên. Hứ. Nàng bửu môi rồi quay ngoắt đi nhìn sang hướng khác. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Chúc bạn có những giây phút thư giãn. Hứ. Nàng bửu môi rồi quay ngoắt đi nhìn sang hướng khác. Chỉ lãnh hai cái nhéo đau điếng người vào buổi sáng mà tôi đã có một quyết định. Đó là phải cố tìm ra cho được thân phận thực sự của cô nàng Minh Châu. Chứ để Tiểu Mai nhúng tay vào thì có khi xảy ra mỹ nhân đại chiến mất. Chắc xe vào bãi gửi rồi lò dò sách cặp lên lớp. Khi đi ngang hành lang của 11A2, lần này tôi cố đi chậm lại hơn bình thường để xem cô nàng bí ẩn kia có lao ra tạt nước như mọi khi nữa không. Ấy vậy mà vải thưa không che được mắt thánh, tôi đần mặt ra khi nghe Tiểu Mai nói bên cạnh. Người ta không có tạt nước để làm quen với ai đó mà người ta cho là phản bội nữa đâu. À, ừ. Tôi ấp úng nói khi ý định của mình bị phát hiện ra. Đi vô lớp, bữa nay đến lượt anh truy bài đó, Tiểu Mai tiếp lời rồi nàng bước vào phòng. Thế nhưng chân dù bước gần đến phòng học, tôi vẫn cố ghé mắt vào phòng của 12A2 để xem thử, hóa ra Minh Châu đang ngồi xem bài ở đầu bàn giải sát vách. Ok, biết chỗ ngồi rồi, tí nữa hành sự. Tôi nghĩ giọng quả quyết rồi cũng xách cặp vào lớp. Về đến chỗ ngồi, tạm gác chuyện lăng nhăng tình ái qua một bên. Tôi húng hắng một tràng lấy oai rồi cầm sách bước lên bục giảng. Tùng, tùng, tùng. Trống báo hiệu bắt đầu 15 phút truy bài đầu giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên lộng hành sau khi được phục chức, cũng là ngày Thánh Nam chính thức trở lại với cương vị là mũi nhọn chủ chốt của lớp chọn 11A1. Tôi hãnh diện lắm, tay vung vẩy cây thước bảng trong tay, tôi lớn giọng xuống dưới lớp. Mấy bạn sau đây có tên thì lên bảng giải bài tập về nhà thầy cho nhé. Ehem. Điểm mặt qua hết một lượt thành viên đang có mặt trong phòng học lúc này, tôi lôi đầu một lúc năm ông tướng của cả bốn tổ lên bảng truy bài. Thôi mày giải luôn đi, cho tao chết. Một thằng khác nài nỉ. Ừ, mới nghỉ Tết xong còn làm biếng mày ơi. Thằng kế bên cũng xuống nước hạ giọng. Thế nhưng tôi đời nào chịu bỏ qua, chính mấy thằng này hồi trước ai vua theo thằng Huy nhiều lắm nè, giờ phải cho tụi nó biết tay tôi mới được. Ha ha, bổn tọa đã trở lại thì bọn các ngươi có mà chạy đằng trời mới thoát được. Dẹp giờ truy bài chứ có phải giải bài đâu, tụi mày cứ làm đi, sai tao sửa. Tôi vờ nạt nộ. Trông thấy bộ dạng hung hăng hổ báo cáo chồng của tôi thì tụi trong hội bàn tròn khoái lắm, nhất là Dũng Xoắn. Nó ngồi dưới la lối ầm sầm. Giải đi tụi mày, cãi lời Thánh Nam mà, Thánh, sẵn cây thước tán vào đầu tụi nó cho em, tán từng phút từng giờ. Thế là năm thằng tội đồ kia hoảng vía, đành úp mặt vào bảng mà hí hoáy làm bài theo yêu cầu. Nhưng ngươi nịnh chính là tính phù phiểm của tôi, lát sau một thằng trong số đó quay sang nói nhỏ. Tao nói thật chứ mày quay lại làm cán sự toán lại bài, mày giỏi quá chừng. Ơ, nịnh tao à, vô ích thôi. Tôi tản lời đi dù rằng đã thấy khoái khoái trong bụng. Không, thiệt đó, vì chứ mấy bài tập thầy cho tao nghĩ mày quơ tay một phát là xong, cần gì mấy thằng tụi tao giải chi ất thời gian, đúng không? Mày là vô đối môn toán ở cái lớp này rồi còn gì? Nó lại tiếp tục dở lời đường mật hồng dụ dỗ tôi. Thì, vậy mà làm bài đi, khó thì, hỏi tao, chị ầy. Tôi đâm ra ngượng ngập, mà trong bụng thì sướng mê tơi. Tao thì tao giải được mà hơi lâu, mấy thằng kia cũng vậy. Chi bằng giờ mày giải một hơi hết năm bài này cho cả lớp chép thì nhấc mày rồi đấy. Đảm bảo luôn, mày mới được phục chức mà. Phải vậy thì mới oai trước lớp được. Thằng này lại già mồm. Khù khờ với được huy chương, cái thằng học dốt mà dẻo miệng này chỉ qua vài câu nịnh nọt mà nó đã đánh trúng yếu điểm của tôi. Thôi tụi mày về hết đi, để tao giải cho. Gần vô lớp rồi. Khỏi phải nói tụi nó mừng cỡ nào, cứ gọi là nhìn tôi bằng ánh mắt ra chiều cảm kích lắm. Cả lớp thì xì xào bàn tán mãi, mà tôi nghe đâu trong gió loáng thoáng rằng, vậy mới là cán sự toán chớ. Hề hề, quà ra mắt của nó đó, khỏe rồi, chép thôi tụi bay. Gì chứ nó mà giải là siêu đẳng. Thế là tôi như ở trên 9 tầng mây, cả người cứ lân lân không thèm rơi trở lại xuống đất, vung tay nói càng. Gần hết giờ rồi, để mình giải cho nhanh vậy. Và tôi cầm phấn lên tay, vung những đường nét như rồng bay phượng múa trong từng công thức toán học. Dù rằng những con số và ký hiệu ấy rất khô khan chứ chả có sinh khí gì. Dù rằng đồng hồ trên tay tôi cho biết mới chỉ được hơn 5 phút truy bài đầu giờ chứ chả có gần vô lớp gì sắc. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo.